Chương 11 Dạ bệnh. Từ Liễu Thanh nghe Lạc Nhạn đến nói tiểu thư bị nội thương, hai ngày tới không thể lại đây thỉnh an, lập tức biết nữ nhi lại đang đùa dai, cũng không vạch trần, lại nói với Lăng Viễn Kiếm. Chàng xem, đánh nữ nhi đến nỗi không xuống giường được, chàng vừa lòng chưa? Lăng Viễn Kiếm biết hôm qua xuống tay hơi nặng, chính là không nghĩ tới, nặng tới mức ấy, trong lòng lo lắng nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Không đánh nặng một chút, làm sao nàng có thể nhớ kỹ bài học này? Từ Liễu Thanh làm sao không biết lão gia khẩu thị tâm phi, vì mặt mũi như thế nào cũng sẽ không thừa nhận mình sai. Điểm này Nhan Nhi lại thật ra học được từ cha nàng giống đến 10 phần. Cho nên hôm qua tự nhiên nàng chạy tới nhận tội, thật làm cho Từ Liễu Thanh kinh ngạc. Nếu là trước kia, chớ nói không có người nhìn thấy, chính là dù có người thấy thì có chết nàng cũng sẽ không thừa nhận. Xem ra đây là công lao của đại tẩu nàng. Không nghĩ Mạc Tuyền mới vào nhà được 2 ngày mà khiến cho nữ nhi thay đổi đến vậy. Không biết nàng dùng phương pháp gì, có lẽ là do hai người tuổi cũng tương đương nhau, lời nói cũng dễ dàng nghe theo hơn một chút. Lão già giáo dục con cái quá mức nghiêm khắc, coi hai đứa như binh lính mà nghiêm túc đối đãi. Như thế bảo sao không kích động chúng phản kháng, mà nàng thì lại rất chiều con, cho nên lời nói cũng bị coi như gió thoảng bên tai. Chính vì thế mới dưỡng tính cách Hạo Nhi và Nhan Nhi thành kiêu căng như vậy. Xem ra vì con dâu Lăng gia này về sau chẳng những có thể giúp đỡ phu quân, mà trọng trách dạy dỗ Nhan Nhi cũng muốn giao hết cho nàng. Không cầu Nhan Nhi có thể giống nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, chỉ cần ít nhất cũng có bộ dáng của một quận chúa là được rồi. Dù sao nàng cũng đã 16 tuổi, không sai biệt lắm qua mấy ngày nữa, cũng có thể vì nàng mà chọn lựa một vị hôn phu. Từ Liễu Thanh đứng dậy chuẩn bị đi thăm Lăng Tử Nhan, Lăng Viễn Kiếm rốt cuộc lo lắng không nhịn được muốn đi cùng nàng. Từ Liễu Thanh làm sao có thể để hắn qua, nếu để hắn nhìn thấy Nhan Nhi lúc này ở trong phòng vui vẻ chắc chắn là nổi giận. Cho nên liền khuyên bảo, lão gia vẫn không nên đi thì hơn, ta sợ lúc này Nhan Nhi cũng không dám gặp chàng, chàng đi sẽ chỉ làm bệnh tình nàng nặng thêm. Lăng Viễn Kiếm ngẫm lại thấy cũng đúng, vừa lúc Lăng Phúc tới bẩm báo, nói phủ Doãn Tô Châu cho người đến tìm lão gia, có chuyện quan trọng cần thương lượng, vì thế liền bỏ qua, thay đổi quần áo, xuất môn. Bên này Từ Liễu Thanh liền mang theo Tu Hoa hướng phòng Lăng Tử Nhan nói. Đi! Thấy không phải Lăng Tử Nhan ở trong phòng chơi đùa, mà là có vẻ bệnh nằm trên giường thiệt. Dương Mạc Tuyền ngồi bên cạnh nàng, bưng bát cháo đút cho nàng ăn. Cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ nàng đã đoán sai, nữ nhi thực sự bị thương không thể xuống giường được sao? Người đầu tiên thấy được Từ Liễu Thanh là Bế Nguyệt đang đứng bên cạnh hầu hạ, vội vàng hô một tiếng. Phu nhân! Lúc này Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Nhan mới biết mẫu thần đến. Lăng Tử Nhan đương nhiên làm bộ giãy dụa một phen, nhưng Mạc Tuyền vội vàng đè nàng lại, sau đó hướng Từ Liễu Thanh hành lễ. Nương, người đến rồi, thân thể Nhan Nhi suy yếu không thể cử động, không xuống giường được. Kỳ thật cũng chỉ có Dương Mạc Tuyền mới để ý nhiều đến cấp bậc lễ nghĩa như vậy, nghĩ Lăng gia dù sao cũng là vương phủ, cái gì cũng đều phải theo quy củ, lại không biết bình thường Lăng Tử Nhan ở trước mặt Từ Liễu Thanh cũng luôn không biết lớn nhỏ là gì. Từ Liễu Thanh khoát tay áo. Không sao. Trong lòng lại âm thầm lấy làm kỳ quái, nữ nhi hôm nay lại ngoan như vậy, còn muốn xuống giường hành lễ với nàng, thực sự là mặt trời mọc đằng tay. Xem ra nàng quyết định như thế là đúng đắn. Kéo góc chăn, Lăng Tử Nhan dịch ra một chút hỏi. Cha không ở đây, ngươi thành thật nói với nương là bị thương thật hay giả? Như Mạc Tuyền còn bên cạnh, Lăng Tử Nhan sao có thể nói là thật? Gật gật đầu nói. Là thật sự bị thương mà. Lại còn đem chuyện buổi chiều hôm qua miêu tả thật sinh động lại một lần. Đương nhiên không quên thêm mắm dặm muối. Từ Liễu Thanh nghe được không tin liền hỏi Dương Mạc Tuyền. Tuy Dương Mạc Tuyền biết Lăng Tử Nhan nói quá, nhưng thương thế trên người nàng không giả chút nào. Khi Từ Liễu Thanh hỏi cũng liền gật đầu xác nhận. Lúc này Từ Liễu Thanh mới tin lời Lăng Tử Nhan cũng dặn dò. Vậy con nghỉ ngơi cho tốt đi, Mạc Tuyền, con theo ta một chút. Dương Mạc Tuyền theo Từ Liễu Thanh ra ngoài, đi đến bên hồ Từ Liễu Thanh mới mở miệng nói. Mạc Tuyền, con cũng thấy đấy, tuy Nhan Nhi là nữ tử gia thế, nhưng tính tình bất hảo. Con là tẩu tẩu mới quá môn, vậy mà nàng lại lập tức gây ra họa lớn đến thế. Dư Mạc Tuyền vội vàng nói, chuyện này không thể hoàn toàn trách Nhan Nhi, Mạc Tuyền cũng có phần sai. Từ Liễu Thanh nhắc lời nàng, ta biết con là hảo hài tử, bản tính Nhan Nhi cũng không phải quá hư, chính là không chịu nghe lời. Ta xem nàng hôm nay nhận sai lại còn biết lễ phép, tất cả đều nhờ con. Cái gọi là gừng mực thì đen, gừng đen thì sáng. Ta đã nghĩ nhờ con từ nay về sau giúp ta bảo ban nàng nhiều một chút. Con sao? Ta biết là có chút làm khó con. Hạo Nhi tùy hứng, đem từng hồn chạy đi đâu biệt tích, khiến con vừa tiến nhập gia môn liền phải ở phòng không. Giờ lại đem Nhan Nhi giao cho con, quả thật có phần ép buộc, nhưng ta cũng không có cách nào. Mắt thấy Nhan Nhi càng lớn, nếu không được dạy bảo tốt, tương lai gả đến nhà phu quân sẽ chỉ bị người ta ghét bỏ. Việc này khiến người làm mẫu thân như ta làm sao nhẫn tâm được. Nhưng Mạc Tuyền bị nàng nói làm cho động dung, mặc dù không biết vì sao lại để nàng bảo ban Lăng Tử Nhan, nhưng không đành lòng từ tuyệt, nhân tiện nói, nếu nương không hiềm Mạc Tuyền tài sơ học thiển, vậy ta đáp ứng người, nhưng ta chỉ sợ không làm được như nương kỳ vọng. Chỉ cần con nguyện ý dạy bảo, ta tin Nhan Nhi có thể học tốt. Ta xem ra Nhan Nhi thực sự rất thích người đại tẩu là con. Nhưng Mạc Tuyền trở lại trong phòng, liền thấy Lăng Tử Nhan ngồi trên giường ngẩn người, bộ dáng sầu mi khổ kiếm, liền hỏi, người sao vậy, có phải vết thương lại đâu? Lăng Tử Nhan thấy nàng trở về, lập tức hỏi, tẩu tẩu, nương tìm người làm gì vậy? Từ lúc Dương Mạc Tuyền ra khỏi phòng, nàng đã bắt đầu lo lắng, tẩu tẩu bị mẫu thân gọi đi, có phải là bị hỏi lại toàn bộ quá trình không? Nếu tẩu tẩu nói thật, nương thông minh như vậy khẳng định sẽ biết nàng nói dối, đã không thể giả vờ bệnh nữa, nếu để cha biết khẳng định sẽ phạt nặng. À, kỳ thật cũng không có chuyện gì, nương chỉ bảo ta về sau hảo hảo bồi tiếp ngươi. Nhưng Mạc Tuyền nhất thời đem từ dạy bảo đổi thành bồi tiếp, nương nói để cho nàng bảo ban, bất quá là muốn nàng làm tấm gương tốt cho Nhan Nhi thôi. Nếu Nhan Nhi muốn học văn, thỉnh Tư Thục tiên sinh là được. Nếu học võ, nàng nửa điểm công phu cũng không biết, hơn nữa phụ thân còn là đại tướng quân, thế nào cũng không tới phiên nàng dạy. Lăng Tử Nhan nghe vậy mới yên lòng, mặt mày hớn hở, cứ nghĩ nương sẽ săn sóc tỉ mỉ để tấu tẩu chăm sóc nàng, thế là nàng thật sự chậm rãi. Đỡ phải bị buộc, không đọc sách thì tập võ, giúp nàng khỏi phải làm một số chuyện không thích. Nhưng Mạc Tuyền nào biết ý tưởng của nàng, thấy chén cháo trên bàn vẫn không suy chuyển, liền phân phó Lạc Nhạn đi hâm nóng lại một chút, để Lăng Tử Nhan nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng về phòng trước, tối lại quay lại thăm sau. Ban ngày ban mặt, làm sao Lăng Tử Nhan ngủ được, liền nói, không phải tẩu tẩu vừa đáp ứng nương sẽ ở bên giúp đỡ ta sao, như thế nào có thể trở về phòng được. Như Mạc Tuyền bận rộn suốt một đêm, lúc sáng sớm mới ngủ được một lát, thực sự rất mệt mỏi. Bất quá nghe Lăng Tử Nhan nói vậy, cũng không thể trở về phòng, chỉ nói, ta về lấy quyển sách, chờ chút sẽ quay lại. Nhưng Lăng Tử Nhan lại thay nàng suy nghĩ, bể nguyệt và lấy là được, không cần người đi một chuyến đâu. Nàng sợ Dương Mạc Tuyền trở về có việc trì hoãn sẽ không lại đây, để nàng một mình ở trong phòng nhàm chán. Dương Mạc Tuyền đành phải nói, vậy để bế nguyệt đi lấy đi. Thuận miệng nói chuyện với Lăng Tử Nhan, lại càng buồn ngủ, rốt cuộc nhìn không được, che miệng ngáp một cái. Lăng Tử Nhan lúc này mới biết nàng buồn ngủ, biết là do nàng chiếu cố mình nên không được ngủ ngon, liền dịch vào trong góc nói, tẩu tẩu, người mệt lắm sao, lên giường nghỉ đi. Nhưng Mạc Tuyền tuy rằng rất buồn ngủ, nhưng ban ngày ban mặt lại cùng nàng ngủ chung một giường như thế, lập tức cảm thấy không ổn, vội nói, ta không có. Lăng Tử Nhan thấy hai mắt nàng đã phím đỏ, lại còn nói không buồn ngủ, rõ ràng là nói dối, làm sao chịu. Cố ý muốn nàng lên tranh chấp vài câu, miệng vết thương lại đau, liền kêu lên. Tuy như Mạc Tuyền rất không tình nguyện, nhưng cũng không nhẫn tâm thấy nàng động đến vết thương, đành phải đáp ứng. Nhưng rốt cuộc cũng không nằm lên giường, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Được rồi, ta ngồi đây, ngươi cũng đừng lộn xộn nữa, cẩn thận đụng tới vết thương. Lan Tiểu Nhan thấy Diệu Kế thực hiện được, làm sao còn không nghe lời. Chỉ một người hỏi một người trả lời, cùng nàng tán gẫu. Mới nói vài câu nhưng Mạc Tuyền liền nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Lan Tiểu Nhan thấy nàng ngồi ngủ như thế khẳng định rất khó chịu, liền đưa tay nâng đầu nàng nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Quả nhiên sắc mặt nàng giãn ra một ít. Bế Nguyệt tiến vào liền thấy Dương Mạc Tuyền dựa vào vai Lan Tiểu Nhan mà ngủ. Lan Tiểu Nhan không chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Dương Mạc Tuyền, ngay cả nàng tiến vào cũng không biết. Bế Nguyệt nhẹ nhàng hô một tiếng: "Tiểu thơ." Lúc này Lan Tiểu Nhan mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, Bế Nguyệt liền đem sách đưa. "Đây là sách thiếu nãi nãi muốn." Lan Tiểu Nhan cầm lấy. "Biết rồi, khi nào tẩu tẩu tỉnh ta sẽ đưa cho nàng, ngươi ra ngoài trước đi, đóng luôn cửa lại, bảo Trầm Ngư cùng Lạc Nhàn không cần đến hầu." "Vâng." Bế Nguyệt đáp ứng liền chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Lan Tử Nhan gọi lại. Lan Tử Nhan hỏi: "Bế Nguyệt, người nói có phải tẩu tẩu rất đẹp không?" Vẻ mặt tò mò, như thể đây là chuyện mới phát hiện ra vậy. Bế Nguyệt muốn cười lại không dám cười, nghiêm mặt nói: "Đúng vậy." Lan Tử Nhan nghe được nàng khẳng định cũng gật đầu: "Ta cũng thấy vậy, tốt lắm, không có việc gì nữa, ra ngoài đi." Lúc này Bé Nguyệt mới đi ra, đến cửa vừa lúc gặp được Lạc Nhạn đang muốn đi vào, vội vàng kéo nàng đi, đến phòng, Lạc Nhạn mới buông ra. Lạc Nhạn nói: "Ta muốn đưa cháo cho quận chúa, người kéo ta làm gì?" Bé Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, thuận tay cầm lấy túi thơm trên bàn ngắm nhìn. "Quận Vương Phi đang ngủ, quận chúa không muốn có người đến quấy rầy, cho nên ta mới kéo người về đây, nếu người xông vào khẳng định sẽ bị quận chúa mắng." Lạc Nhàn bất mãn nói: "Quận chúa tự dưng mắng ta làm gì? Cái gì mà nói ta xông vào, cứ như thể ta làm hỏng hảo sự của quận chúa không bằng." Bế Nguyệt thế mới biết mình lỡ lời, hơn nữa cũng bất quá chỉ là suy đoán của nàng, liền cười nói sang chuyện khác: "Túi thơm này là anh Tuấn tặng cho ngươi sao?" Tay chỉ vào túi thơm đang cầm trên tay, Lạc Nhàn lập tức đoạt lại khẩn trương nói: "Người làm gì lại tự tiện động vào đồ người ta? Đúng thế thì sao?" Bế Nguyệt nói: "Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi chút thôi." Nàng nhận ra đôi uyên ương thiêu ở mặt trên, đây chính là túi thơm nàng đưa cho Lăng Anh Tuấn. Lại ngồi trong chốc lát, Bế Nguyệt liền đứng dậy đi đến trù phòng giúp Dư Mạc Tuyền chuẩn bị cơm chiều. Lúc đi ra cửa, liền vừa lúc thấy anh Tuấn cùng Tiêu Sái từ ngoài trở về. Nàng cúi đầu, ngay cả chào cũng chưa chào đã xuyên qua giữa hai người mà đi. Lăng Anh Tuấn ở phía sau gọi nàng, nàng cũng không dừng bước. Lăng Tiêu Sái trêu chọc: "Anh Tuấn, ngươi đắc tội với Bế Nguyệt tỷ từ lúc nào vậy? Nhìn nàng một chút cũng không thèm để ý ngươi kìa." Lăng Anh Tuấn vò đầu bứt tai, cũng không nghĩ ra cái gì đành nói: "Ta cũng đâu biết." Nhìn Bế Nguyệt sau mấy con đường vòng, đã không còn thấy thân ảnh. Chương 12. Quận Vương Phi trong truyền thuyết. Lăng Tử Nhan bị thương, Lăng Vương Phủ rốt cuộc cũng thanh tĩnh được mấy ngày. Bọn gia đình nha hoàng không cần phải mỗi ngày lo lắng quận chúa phá hư cái này, đánh vỡ cái kia, làm cho trong phủ gà bay chó sủa, lại còn muốn hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Không có việc gì làm, người người đều nhàn rỗi, tự nhiên tránh không được cùng nhau ngồi phơi nắng, nói việc nhà. Đầu tiên là Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn, hai thiếp thân thị tỳ ở hoa viên lặng lẽ đàm thoại, nói quận Vương Phi không chỉ là một người xinh đẹp mà còn ôn nhu hiền thục, lúc trước còn lo lắng phải hầu hạ một chủ tử khó hầu, hiện tại cảm thấy nàng so với quận chúa còn không ra vẻ hơn, khỏi phải bàn ở chung tốt đến mức nào. Các nàng nói lời này bị một tiểu nha đầu đi qua nghe được, tự nhiên nàng nói cho các tỷ muội giao hảo với mình. Như thế, một người truyền một người, hạ nhân từ cao đến thấp trong Lăng phủ đều biết, bọn họ có một quận vương phi xinh đẹp tựa thiên tiên. Huệ chất lan tâm, người gặp qua lại cần thổi phồng thêm tốt đẹp. Người chưa được thấy qua thì nghĩ nhất định phải được chiêm ngưỡng hoa dung của quận vương phi. Cho nên vừa nghe nói quận vương phi ở trù phòng, nha đầu tiểu tử đều buông mọi việc trong tay, bu quanh trù phòng, kiển chân ngõng cổ, muốn nhìn một chút xem quận vương phi có vừa xinh đẹp lại tốt bụng giống như trong truyền thuyết hay không. Dư Mạc Tuyền đang cầm quạt thổi lửa, Bế Nguyệt đứng bên cạnh đã khuyên không dưới 10 lần: "Thiếu nãi nãi, người về phòng trước đi, nơi này nhiều khói dầu sẽ làm dơ y phục của người, cứ để Bế Nguyệt làm." Dư Mạc Tuyền một bên quạt lô hỏa, một bên lau mồ hôi trên trán.

cha cũng đồng ý cho ngươi ra ngoài sao? Lăng Tử Nhan lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, lay lay đầu gối nàng nói, cho nên mới phải nhờ tẩu tẩu xuất mã. Nếu người nói muốn xuất môn, khẳng định phụ thân sẽ đồng ý mà. Nhưng Mạc Tuyền bị nàng lắc đến đầu óc choáng váng, đành chấp nhận. Được rồi, ta đi nói với cha là được, còn có đồng ý hay không thì ta không dám cam đoan. Thế này Lăng Tử Nhan mới chân chính vui vẻ đứng lên, thấy Bế Nguyệt ở xa xa, hướng chỗ các nàng đi tới, phỏng chừng chờ đến nỗi canh nguội lạnh cả đêm mới lại đây thúc giục. Nàng cũng không định lãng phí tâm huyết thêm một buổi sáng của tẩu tẩu, liền kéo tay Dương Mạc Tuyền trở về. Chương 13 Quấn quýt. Sau lần phong ba Dương Mạc Tuyền gặp phải lúc ở thư phòng lấy sách, Lăng Viễn Kiếm liền sai người làm một cái giá sách nhỏ khác đưa đến phòng nàng. Thư tịch gì nàng muốn xem cũng đều dọn dẹp mang lại đây, đỡ mất công nàng đi qua đi lại. Dương Mạc Tuyền đang ở trong phòng đọc sách thì nghe được tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài, liền để Bé Nguyệt ra ngoài xem sao. Bên này Bé Nguyệt vừa đáp ứng, bên kia Lăng Tử Nhan đã bước vào, vẻ mặt đầy căm hận. Thương thế của Lăng Tử Nhan đã hoàn toàn khỏi, cho nên Dương Mạc Tuyền không cần phải mỗi ngày đi qua chăm sóc nữa. Lúc nhớ tới thì phái Bé Nguyệt qua đó ân cần hỏi thăm một tuyến. Nàng không đi qua nữa, nhưng Lăng Tử Nhan lại rất chịu khó chạy đến chỗ nàng, thường thường mang cho nàng chút đồ ăn, còn có vài thứ đồ chơi nho nhỏ nữa. Tuy tính tình có phần giống tiểu hài tử, nhưng Dương Mạc Tuyền biết đây cũng là hảo ý của nàng, nên đều nhận lấy. Dương Mạc Tuyền hỏi, sao vậy, ai chọc ghẹo ngươi? Còn không phải cái tên anh Tuấn chết tiệt kia sao? Ta bảo hắn giúp ta bắt chim mang đến, hắn đi ra ngoài nửa ngày liền mang về một con chim sẻ, nằm ở trong lòng sắt không nhúc nhích. Ta mở cửa lòng ra muốn nhìn một chút xem có phải chết rồi hay không, kết quả nó mổ tay ta một cái bay đi mất. Người nói ta có thể không nổi giận không? Ta đã bắt anh Tuấn đi bắt lại con khác, tìm không ra thì không được trở về ăn cơm. Dương Mạc Tuyền cười lắc đầu, tính tình nàng thật đúng như một tiểu hài tử, chỉ một việc nhỏ đã giận đến vậy, liền nói, mùa đông tìm đâu ra chim chóc, ngươi đừng bắt anh Tuấn đi nữa, trời cũng sắp tối rồi, giờ mà ra khỏi thành thì chỉ sợ phải đợi đến hừng đông mới có thể trở về. Lăng Tử Nhan có chút ủy khuất nói, ta thấy tẩu tẩu cả ngày đều ở trong phòng, ta lại không thể ở cùng người mãi, cho nên mới muốn bắt một ít chim chóc để lúc người buồn có thể chơi đùa hay ngắm nhìn. Dương Mạc Tuyền vỗ vỗ vai nàng an ủi, ngươi có phần tâm ý này là tốt rồi, không cần làm khó anh Tuấn nữa. Thế này Lăng Tử Nhan mới có chút không tình nguyện mà đáp ứng. Bé Nguyệt, ngươi đi nói cho anh Tuấn biết, không cần nữa. Bé Nguyệt chần chờ một chút rồi mới đi. Dương Mạc Tuyền thấy nàng không náo loạn liền cầm sách lên, lại bị Lăng Tử Nhan đoạt mất, nàng bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi lại làm sao vậy? Mấy ngày trước ngươi đã đáp ứng ta, thuyết phục phụ thân cho chúng ta xuất phủ, như thế nào còn chưa nói? Ta còn chưa có gặp được cha. Ngươi mỗi ngày đều ở trong phòng thì đương nhiên không thấy được rồi, ta vừa thấy cha hồi phủ, giờ chúng ta đi qua đi. Lăng Tử Nhan nói xong liền vội vàng lôi kéo Dương Mạc Tuyền ra ngoài. Dương Mạc Tuyền có chút hối hận lúc trước đã khiêm nhường nàng. Nếu vẫn đối xử với nàng lạnh nhạt, phỏng chừng Lăng Tử Nhan sẽ không như bây giờ, mỗi ngày đều quấn quýt lấy nàng. Không phải nàng chán ghét gì, chẳng qua chính là cảm thấy đôi khi quá mất thân mật một chút. Tự như lúc này bị nàng nắm chặt, làm Dương Mạc Tuyền có chút không được tự nhiên. Trong phủ có trên dưới, đi đến đâu cũng có người, nếu bị kẻ có tâm nhìn thấy chỉ sợ lại thành chủ đề cho người ta nhàn thoại. Nghĩ vậy Dương Mạc Tuyền hơi dùng sức rút tay lại, một lần nữa dừng lại. Lăng Tử Nhan thấy nàng vừa rồi còn mỉm cười, do sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Không biết tại sao, nghĩ mình làm gì chọc nàng tức giận, liền cẩn thận nhận lỗi. Tẩu tẩu, điều cho ta không tốt chính là mấy ngày qua đều ở trong phòng, khiến ta buồn để sắp hỏng rồi, nên mới khẩn cấp muốn ra ngoài hít thở không khí. Cùng lắm thì ta không đi nữa, đừng giận được không? Với Mạc Tuyền làm sao giận nổi, nhìn Lăng Tử Nhan vẻ mặt đầy ủy khuất, lại nghĩ đến nàng còn có phần tâm tư này, có chút buồn cười, ôn nhu nói, sắp trời cũng tối rồi, giờ đi cầu cha thì cũng không được xuất môn đâu, ta đáp ứng ngươi, sáng mai sẽ đi. Lăng Tử Nhan đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tẩu tẩu không giận nàng, sau đó liền vui vẻ, ngày mai có thể ra ngoài, liền vội vàng đem sách đặt vào tay Dương Mạc Tuyền lấy lòng nói, vậy ngươi đọc sách đi. còn ngươi? À, ta ngồi cùng ngươi là tốt rồi, yên tâm đi, ta tuyệt đối không nói chuyện quấy rầy ngươi đâu. Dưới Mạc Tuyền liền mặc kệ nàng. Làng Tử Nhan không phải người có thể ngồi yên được, quả nhiên chỉ trong chốc lát liền chán, cứ như thể ngồi phải đinh, hết đứng lại ngồi, hết đi lại nằm, chốc lát lại lục lọi giá sách, lúc sau là nghịch ngợm tóc Dương Mạc Tuyền. Đúng là không nói chuyện, nhưng cũng chẳng nhàn rỗi, cứ ở trước mặt Dương Mạc Tuyền đi tới đi lui. Thế này Dương Mạc Tuyền làm sao còn xem tiếp được, đành để sách sang một bên bồi nàng nói chuyện. Bé Nguyệt cũng đã trở lại, liền phân phó nàng đi làm đồ ăn mang lên. Lăng Tử Nhan hiếu động như thế, sợ đã sớm đói bụng. Lăng Tử Nhan chẳng nhận ăn lúc buổi trà chiều, mà ngay cả cơm chiều cũng ở lại chỗ Dương Mạc Tuyền ăn, không chịu đi. Dương Mạc Tuyền chưa nói gì, nhưng thật ra bé Nguyệt đã không ngừng nháy mắt với nàng, ý tứ rằng đã khuya rồi, thiếu nãi nãi cần nghỉ ngơi. Vậy mà Lăng Tử Nhan lại cố ý làm như không thấy, coi như trong mắt nàng có hạt cát. Cuối cùng vẫn là Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn không đợi được quận chúa đến khuyên can mãi, mới khuyên được nàng trở về. Lúc gần đi, Lăng Tử Nhan không quên nói với Dương Mạc Tuyền: "Tẩu tẩu, đi ngủ sớm chút đi, sáng mai ta lại đến." Trên đường không khỏi oán giận Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn một phen. Nếu không có các nàng, phỏng chừng đêm nay có thể ở lại chỗ của tẩu tẩu à. Bé Nguyệt chính lại giường bị Lăng Tử Nhan làm loạn, thuận miệng nói: "Quận chúa thật đúng là thích dính lấy người khác." Dương Mạc Tuyền tháo khuyên tai xuống, nói: "Nhan nhi còn nhỏ, phỏng chừng lớn chút nữa sẽ không vậy đâu." Bé Nguyệt phụ giúp Dương Mạc Tuyền gỡ chiếc trăm cài tóc xuống, cầm lược chải đầu cho nàng. "Trước khi quận chúa cũng không như vậy, ngay cả phu nhân cũng đều không tới được gần nàng trong vòng ba thước, huống chi là ngoại nhân. Nô tỳ cảm thấy chỉ có đối với thiếu nãi nãi, tiểu thơ mới thân cận như vậy một chút." Dương Mạc Tuyền trong lòng khẽ động, quả nhiên ngay cả bé Nguyệt cũng nhìn ra, chỉ không biết nàng nói những lời này là hữu tâm hay vô tình. Dù sao trước kia nàng cũng hầu hạ mẹ chồng, nếu là ý tứ mẹ chồng thì về sau cũng phải thật chú ý. Liền cười nói: "Ta là đại tẩu nàng, có khả năng là vừa mới vào nhà không lâu nên nàng cảm thấy mới mẻ. Mới đang chạy đến thăm ta như vậy, tự nhiên là thân cận thôi." Bé Nguyệt vốn tâm tư tinh tế, mọi việc đều luôn quan sát tỉ mỉ, làm việc cũng hữu lý. Trước kia lúc theo từ Liễu Thanh đã giúp nàng phân không ít ưu phiền. Đây là nhà hoàng của Dương Mạc Tuyền, tự nhiên đem tâm tư đặt hết lên người nàng, cẩn thận lưu ý mong nàng vui vẻ. Lăng Tử Nhan cả ngày quấn quýt lấy Dương Mạc Tuyền không hề kiêng dè, nàng sao có thể không biết, có đôi khi nàng cũng hướng sâu thêm mà suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn luôn bị nàng phủ nhận. Quận chúa ngây thơ chân thật, các bạn không hiểu tình yêu là gì. Mặc dù quận vương phi đã làm thê tử người khác, nhưng từ bỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa ra thì đối với quận chúa cũng chỉ là loại tình cảm yêu thương mà thôi. Bé Nguyệt thầm tự trách mình quá đa tâm, cho nên vừa rồi nói thế cũng chỉ là thuận miệng, không hề cố ý. Lại nghe quận vương phi nói thế, lập tức đoán được nàng hiểu lầm, nói không chừng về sau còn có thể lưu lại tâm bệnh, sẽ kiên kỵ tạo khoảng cách với mình, liền vội vàng nói: "À, đúng vậy, tiểu thư một câu là một câu tẩu tẩu, chớ nói là thiếu nãi nãi mà ngay cả nhóm gia đầu chúng ta nghe được xương cốt cũng muốn nhuyễn ra, sợ là tiểu thơ thấy thiếu gia không có ở nhà nên mới thay cà cà đàn chiếu cố đại tẩu, chờ khi thiếu gia về lại đi trách công." Nhưng Mạc Tuyền nghe nàng nói như thế cũng liền tin, bất quá ý nghĩ muốn giữ khoảng cách với Lăng Tử Nhan lại không giảm đi, âm thầm đặt trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Mạc Tuyền còn chưa dậy, đã chợt nghe thấy thanh âm Lăng Tử Nhan từ ngoài cửa. Nàng thật đúng là rất đúng giờ, quả nhiên trời vừa sáng đã tới, bé Nguyệt đương nhiên cũng nghe thấy, nhanh chóng mặc quần áo, bưng nước tới để Dương Mạc Tuyền rửa mặt. Dương Mạc Tuyền vừa thấm ướt khuôn mặt, Lăng Tử Nhan đã nhào lại, từ thau nước của nàng múc lên một ít nước vuốt lên mặt nói: "Ta cũng chưa rửa mặt nữa, vừa lúc rửa cùng nhau." Bình thường nàng đều ngủ thẳng đến khi mặt trời lên đến tận đỉnh đầu mới chịu rời giường. Hôm nay là dậy rõ sớm như vậy, Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn vẫn còn ở trong phòng say giấc nồng. Bé Nguyệt biết khẳng định nàng chưa ăn chút gì, liền mang lên phần cho cả hai người. Thấy Lăng Tử Nhan ăn lang thôn hổ yến, vừa bưng trà vừa khuyên: "Tiểu thơ, người ăn từ từ, cẩn thận kéo nghẹn." Lăng Tử Nhan miệng nhồi đầy thức ăn, nói mơ hồ không rõ. Không còn kịp rồi, thời điểm lúc phụ tân luyện công buổi sáng là lúc tâm tình tốt nhất, cho nên nhất định phải kịp đến đó xin trước khi người luyện xong thì mới có khả năng được đồng ý. Nói chuyện quá nhanh, quả nhiên bị nghẹn. Dương Mạc Tuyền vội vàng giúp nàng vỗ vỗ lưng cho dễ thở. Cũng đâu cần gấp gáp thế, sao rồi, tốt hơn không? Lăng Tử Nhan thật vất vả mới đem thức ăn nuốt xuống, liền bắt đầu thầm oán. Bé Nguyệt, người đúng là miệng quả đen mà, mới sáng sớm đã chù ta. Bé Nguyệt vội vàng kêu oan. Trước khi ra cửa, bé Nguyệt liền cầm kiện bạch sắc phi phong, khóa thêm lên người Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền khách khí có phần lạnh nhạt nhận lấy. Lăng Tử Nhan mặc đơn bạc mỏng manh khiến bé Nguyệt lại đem một cái khác màu phấn hồng đưa cho nàng. Lăng Tử Nhan lại chỉ nhận lấy khoác lên tay. Hai người hướng tiền viện đi tới. Lúc đến nơi là lúc Lăng Viễn Ký vừa luyện xong một bộ quyền, đang ngồi uống trà nghỉ ngơi. Lăng Tử Nhan không dám tiến lên, chỉ hô một tiếng cha, rồi trốn sau lưng Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền cũng không vội vàng đề cập tới chuyện xuất phủ, chỉ hỏi: vừa rồi cha luyện là quyền gì vậy? Bình sinh Lăng Viễn Kiếm đắc ý nhất hai việc, thứ nhất nhiều lần đánh thắng trận, còn lại là một thân võ công, nhưng đáng tiếc, giờ không ở chiến trường cũng không thể dùng. Chỉ có thể luyện để cường thân kiện thể. Để thấy Dương Mạc Tuyền hỏi võ công của mình, trên mặt còn mang theo vẻ sùng kính, trong lòng thật cao hứng, cười nói: ta là luyện Thiếu Lâm Trượng Quyền, thuộc loại công phu ngoại giao, được truyền xuống từ đời Tằng tổ phụ của Nhan Nhi. Năm đó Lăng lão gia tử chính là dựa vào bộ trường quyền này mà giúp hoàng thượng đoạt thiên hạ, mới có thể có cái danh Lăng Vương này. Dương Mạc Tuyền nói: ta vừa thấy khi cha luyện quyền, khí thế như cầu vồng, cây cối đều bị quyền phong của người lay động, công lực nhất định so với Tằng tổ phụ càng thêm tinh luyện á. Lăng Viễn Kiếm vuốt râu mỉm cười: không nghĩ tới Mạc Tuyền tuy không có võ công mà lại có nhãn lực bực này. Không sai, tổ tiên truyền xuống chính là một bộ ngoại môn công phu, chỉ cần nhìn chiêu thức liền có thể trông mèo vẽ hổ, tựa như Nhan Nhi vậy. Lăng Tử Nhan đang thất thần đột nhiên nghe thấy cha nhắc đến mình, lập tức thu hồi tâm hồn đang bay tận đâu về, bộ dáng có làm bộ như thật sự chăm chú nghe. Lăng Viễn Kiếm nói tiếp: cái gọi là ngoại công luyện được 10 phần cũng không địch lại một phần khí, tu vi nội công có uy lực hơn xa so với ngoại công. Lúc ta còn trẻ đã bái phỏng qua không ít danh sư, nội ngoại kim tu mới có được một thân công lực như hôm nay. Mạc Tuyền, nếu phụ thân con còn sống, hẳn là cũng sẽ có tu vi như ta, ta đây cũng có thể có một đối thủ để luận bàn. Cha con khẳng định cũng sẽ đem võ công đều dạy cho con, còn vốn thiên tư thông minh, khẳng định sẽ học được một thân bản lĩnh, so với Hạo Nhi cùng Nhan Nhi phải mạnh hơn nhiều. Con yên tâm, chỉ cần có nguyện ý, ta cũng sẽ đem võ công truyền cho. Nhưng Mạc Tuyền lấy đề tài này bất quá chỉ là muốn nịnh hót vài câu, làm cho hắn cao hứng, sau đó thừa cơ thỉnh cầu xuất phủ. Ai ngờ kết quả lại thành liên quan đến phụ thân nàng, lại còn muốn để nàng học võ cùng tán gẫu, càng đi xa chủ đề, liền nói: nếu phu quân đã học võ, vậy Mạc Tuyền vốn không cần phải học nữa. Nếu ta có việc gì ta nghĩ, chắc chắn chàng sẽ bảo vệ ta. Ừ, chờ Hạo Nhi trở về, ta nhất định sẽ đốc thúc hắn chăm chỉ hơn. Bảo hộ thê nhi là trách nhiệm của trượng phu. Lăng Tử Nhan vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng, nghe được hai người đối thoại, trong lòng lại nghĩ: tẩu tẩu không có võ công, nếu gặp phải kẻ xấu làm sao đây? Khẳng định so với bất luận kẻ nào, ca ca đều chạy nhanh hơn, nhất định sẽ không bảo hộ nàng. Vậy chẳng phải tẩu tẩu sẽ bị kẻ khác khi dễ sao? Trong lòng lo lắng không khỏi nói thầm ra vài tiếng. Xem ra học võ công vẫn có điểm tác dụng mà. Lăng Viễn Kiếm đang nói cao hứng, nghe được Lăng Tử Nhan nói thầm mới nhớ ra hôm nay hai người đột nhiên tìm đến hẳn có việc, liền hỏi: hai người tới tìm ta, có phải có việc gì không? Dương Mạc Tuyền lúc này mới mở miệng nói: Mạc Tuyền đến Tô Châu cũng đã mấy ngày, thấy hôm nay sắc trời khá tốt nên nghĩ muốn ra ngoài một chút, hy vọng cha có thể đáp ứng. Nguyên lai là việc nhỏ này, Lăng Viễn Kiếm vừa định đáp ứng lại thấy Lăng Tử Nhan đứng một bên, thần sắc lén lút, phỏng chừng là nàng cầu Dương Mạc Tuyền ra mặt. Nàng mới an vị được vài ngày đã không nhịn được rồi, nếu thả ra ngoài, con không phải vô pháp vô thiên sao? Nhưng rốt cuộc cũng không đành lòng cự tuyệt, như Mạc Tuyền liền nói: Mạc Tuyền muốn xuất môn đương nhiên có thể, còn đối với Tô Châu không quen, mang theo vài gã sai vặt đi. Lăng Tử Nhan lập tức chen vào: cha cha, để ta bồi tẩu tẩu là được rồi, nhất định sẽ không để nàng lạc đâu. Lan Viễn Kiếm quát. Ngươi không được ra khỏi cửa, đi về trước hết trung bình tấn nửa canh giờ, rồi sau đó là sao chép 10 bản thiên luận ngữ đưa đến thư phòng cho ta. Cha, ngươi để cho ta đi đi mà. Lan Tiểu Nhan lập tức mặt mày xanh mét, lại vụng trộm túm túm ống tay áo Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền vốn chính là vì nàng cầu tình mà đến, thế nào còn cần nàng nhắc nhở, liền nói. Cha, để Nhan Nhi theo giúp ta đi, chúng ta nhất định sẽ trở về trước khi trời tối. Lan Viễn Kiếm biết không lưu được nữ nhi, bất quá cũng chỉ khiển trách vài câu, rồi để hai người họ ra ngoài, lại vẫn lo lắng đi gọi Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa, bốn đại nha đầu đi theo hầu hạ. Bởi vì Ngọc Thụ cùng Lâm Phong theo Lăng Tử Hạo đi rồi, chỉ còn anh Tuấn cùng Tiêu Sái, sau đó còn từ hậu viện gọi thêm bốn gã sai vặt đi theo. Lăng Tử Nhan vốn chỉ tính toán cùng Dương Mạc Tuyền hai người xuất du đi dạo mà thôi, giờ thì tốt lắm, phía sau đi theo cả một đội ngũ, chậm rãi trên đường. Chương 14. Ẩu đả. Đoàn người đi trên đường, anh Tuấn cùng Tiêu Sái đi phía trước mở đường, Bế Nguyệt cùng Lạc Nhạn mỗi bên một cây dù, Trầm Ngư và Tu Hoa mang theo rổ trái cây theo phía sau. Thường thường bóc quả quýt đưa lên miệng Lan Tử Nhan, còn bốn gã sai vặt phụ trách đi cuối cùng. Thành thế to lớn như vậy lập tức đưa tới nhiều người vây xem, thấy anh Tuấn Tiêu Sái là gia đình Lan Phủ liền lập tức đoán được hai tuyệt sắc nữ tử đứng giữa kia là ai. Một người là quận chúa, một người là quận vương phi. Đã sớm nghe nói Tử Nhan quận chúa quốc sắc thiên hương, không nghĩ tới tân quận vương phi cũng khuynh quốc khuynh thành thế này. Thế này sợ rằng nữ tử Tô Châu đều không ai sánh bằng hai người, mà sợ là cả đế quốc cũng không tìm ra được một tiểu mỹ nhân thứ ba. Những người đứng xung quanh nhìn nữ tử trẻ tuổi thì hâm mộ Dương Mạc Tuyền trai sinh xinh đẹp, một bước bay lên biến thành phượng hoàng, thành quận vương phi. Nam tử trẻ tuổi thì ái mộ quận chúa, nếu có thể lấy được quận chúa, vậy cả đời này vinh hoa phú quý cũng không cần lo. Lan Tử Nhan sinh ra ở vương phủ đã sớm hình thành thói quen được chúng tinh phủng nguyệt, không chút nào để ý. Nhưng Dương Mạc Tuyền lại là lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chằm chằm vậy, tuy rằng thu được đều là ánh mắt ái muội cùng những lời tán thưởng. Tuy thế vẫn cảm thấy mặt nóng lên, cả người không được tự nhiên, liền nói với Lan Tử Nhan. Chúng ta tìm một chỗ nào ngồi đi. Lan Tử Nhan vươn tay chỉ về phía trước. Qua đầu phố kia chính là Nghe Phúc Lâu, ở đó có món bánh trôi ngũ sắc, ăn ngon lắm. Trà là loại trà Tây Hồ Long Tỉnh, cũng là tuyệt nhất, chúng ta đến đó đi. Dương Mạc Tuyền đương nhiên gật đầu. Mắt thấy chiêu bài Nghe Phúc Lâu bằng gỗ liềm ở phía trước thì đột nhiên ở đầu phố xuất hiện một đội người đi đến, thành thế so với các nàng còn lớn hơn. Trước sau trái phải đều có bốn tráng hán, trên tay đều cầm đao, nếu không phải mặc thần sắc phục trang gia đình thì còn tưởng rằng toàn sơn tặc. Bốn người ở giữa đồng dạng mặt giống nhau, thân hình có chút gầy yếu, lại đang nâng một cổ kiệu trúc. Trên kiệu là một nam nhân niên kỷ ước chừng 25-26 đang ngồi, đúng một bộ công tử ca. Tay nhẹ nhẹ chuyển động thiết phiến, rung đùi đắc ý ngâm nga cái gì đó, cứ như thế chặn đúng đường đi của đoàn người Lăng gia. Anh Tuấn cùng Tiêu Sái là do Lăng Viễn Kiếm một tay dạy dỗ nên, làm việc rất có phong phạm của lão gia. Phàm việc gì cũng học được cách khiêm nhượng, không dễ dàng cùng người khác kết thù kết oán, liền lập tức ngừng chân đi đến trước mặt Dương Mạc Tuyền nói. Tiểu nãi nãi, người Lý Phủ cản trở đường của chúng ta chờ bọn họ đi qua rồi hẳn đi. Dương Mạc Tuyền đáp ứng, nhưng Lan Tử Nhan lại thiếu kiên nhẫn quát. Ai quản hắn là Lý Phủ hay Trương Phủ, lại dám cản đường Lăng Vương Phủ, không muốn sống nữa sao? Một tiếng kêu này cả công phố mọi người đều nghe được, huống chi là người trên kiểu trúc bên kia. Công tử giao chiếc phiến ra hiệu, chúng gia đình lập tức dừng, rồi từ trên kiệu đi xuống. Đầu tiên là nhìn lướt qua mấy hạ nhân như anh Tuấn, sau đó đem ánh mắt dừng lại trên người Lan Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền. Nắm cây quạt mỉm cười thở dài nói. Tiểu sinh Lý Vi Tu ra mắt hai vị cô nương. Thần sắc vô lễ, ngữ khí ngã ngớ, Lan Tử Nhan hừ một tiếng cũng không lĩnh tình. Dương Mạc Tuyền cũng nhìn ra được hắn lỗ mãng, bất quá vẫn gật đầu đáp lễ. Lý Vi Tu gõ gõ cây quạt lên đầu, Tùy Hứng đứng bên cạnh hỏi. Vừa rồi cô nương nói các nàng là người phủ nào? Tùy Tùng lập tức cúi đầu khom lưng. Thiếu gia là Lăng Vương Phủ. À, nguyên lai là quận chúa, quận vương phi. Lăng Tử Nhan cười lạnh nói. Chó ngoan không tránh được, đã biết sao còn chưa tránh. Không sai, vậy thỉnh quận chúa nhường đường đi. Chó ngoan không tránh đường. Lăng Tử Nhan thấy rõ ràng hắn đi phía trước ngăn cản đường đi của nàng, giờ lại nói các nàng cản đường hắn, lập tức nổi giận, đi vài bước đến trước mặt Lý Vi Tu, chống nạnh cả giận nói: "Nếu không tránh ra, đừng trách bổn quận chúa không khách khí." Lý Vi Tu lập tức cười hà hả, tùy tùng đi theo hắn cũng rộ lên, tiếng cười không đậm nhất lại đều tràn ngập ý chăm chọc. Dương Mạc Tuyền nhìn mà âm thầm lấy làm kỳ, không biết Lý Phủ nhà nào, mà lại ngay cả Lăng Vương Phủ cũng không e ngại, liền nhỏ giọng hỏi anh Tuấn đứng bên cạnh. Lăng Anh Tuấn thấp giọng nói: "Lý Vi Tu này là công tử của phủ Doãn Tô Châu Lý Tài Sơn, gia thế quyền lực nhất Tô Châu. Tuy lão gia là vương gia nhưng rốt cuộc thì cường long nan áp địa đầu xa. Ngày thường đối với Lý Đại Nhân cũng lễ nhượng ba phần, cho nên Lý công tử mới không đem chúng ta để vào mắt." Dương Mạc Tuyền thế này mới hiểu được, khó trách sao Lý Vi Tu lại kiêu ngạo như thế. Không phải là sợ hắn, mà chẳng qua nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, liền nói: "Nhan Nhi, ngươi lại đây. Nếu chúng ta cản đường người ta thì nhường một chút đi." Lăng Tử Nhan ba câu không hợp cũng sắp sửa cùng Lý Vi Tu động thủ. Bất quá nghe được Dương Mạc Tuyền gọi, liền nhẫn nhịn nén giận. Lý Vi Tu đi qua chỗ Dương Mạc Tuyền, dừng bước ôm quyền nói: "Đa tạ quận vương phi." Tuy nói như thế nhưng trên mặt còn có nửa điểm biết ơn, còn thừa cơ đánh giá Dương Mạc Tuyền một phen, rồi mới cười ha hả rời đi. Lăng Tử Nhan thấy hắn vô lễ như thế, cơn tức giận lại bùng lên. Dương Mạc Tuyền vội vàng bắt lấy tay nàng, hướng nàng lắc đầu. Lúc này Lăng Tử Nhan mới chịu từ bỏ. Tuy Lăng Tử Nhan ít khi ra ngoài, bất quá mỗi lần ra đều phải đến ngay phúc lâu ngồi, cho nên trưởng quầy vừa thấy quận chúa liền lập tức cười ha hả ra nghênh đón. Thấy nàng sắc mặt giận dữ, liền cười làm lành nói: "Quận chúa, không ngờ người đến đây sớm không bằng đến đúng lúc. Tiểu điếm vừa thỉnh tới một gánh hát từ Dương Châu, hôm nay là lần đầu tiên lên đài, đang ở mặt sau chuẩn bị, mọi người lên lầu an tọa." Mặc dù trưởng quầy không nhận ra đứng bên cạnh quận chúa là quận vương phi, nhưng vừa thấy liền biết tiểu thư gia thế, cũng không dám chậm trễ chút nào, vẻ mặt cung kính chuẩn bị mang các nàng lên lầu. "Chậm đã." Phía sau truyền đến một thanh âm. Mọi người quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Vi Tu mang theo một đám tùy tùng đứng ở cửa. Lão bản thấy lại có một người không thể đắc tội nữa tới, liền vội vàng chạy ra nghênh đón. "À, Lý công tử ngài cũng đến hả? Thỉnh mời vào trong." Lý Vi Tu nói: "Tiền lão bản, ngươi như thế nào lại không nhớ vậy? Chỗ ngồi trên lầu không phải được ta bao hết sao? Như thế nào còn có thể cho người khác lên được?" Tiền lão bản đầu tiên sửng sốt, nghĩ hắn đã khi nào bao hết chỗ ngồi, bất quá thấy hắn vẻ mặt cũng không tốt, đã từng nhìn quen nhiều trường hợp như thế. Lập tức liền có thể đoán ra vài phần, sợ là nhằm vào quận chúa mà đến đây, liền vội nói: "Đồng sương nhã tọa đã sớm lưu lại cho Lý công tử, mời." "Đồng sương là ta ngồi, vậy tùy tùng của ta phải làm sao đây? Mau mau đem tay sương cũng thu dọn đi, mang người của ta đến đó." "Nhưng mà quận chúa..." "Ồ, quận chúa cũng đến đây sao? Hôm nay thật đúng là trùng hợp, không nghĩ tới mới trong chốc lát là có thể thấy quận chúa cùng quận vương phi những hai lần, thật là vinh hạnh." Lăng Tử Nhan gặp lại Lý Vi Tu, cơn tức giận đã sớm nén không được nữa, nổi giận nói: "Còn phải ngươi vừa mới đi qua sao? Như thế nào lại đến ngay phúc lâu? Có phải vụng trộm đi theo chúng ta không?" "Ta đột nhiên nhớ ra, hôm nay là lần đầu tiên Như Nguyệt cô nương lên đài, nhất định phải tới cổ vũ, cho nên liền đến đây, không nghĩ tới quận chúa cũng có nhã hứng này." Lý Vi Tu ngụ ý uống rượu ngắm cô nương là chuyện chỉ có nam nhân mới thích làm. Lăng Tử Nhan thân là quận chúa, nơi này căn bản không phải địa phương nàng nên đến, rất tự nhiên đem ngay phúc lâu nói thành Thúy Vân Cát. Tuy lão bản thấy bọn họ vẫn đứng ở cửa cũng không dám khuyên bảo, chỉ ở một bên gật gù: "Đúng đúng." Đáp lời: "Đúng cái gì mà đúng? Ta sao biết cái gì Như Nguyệt cô nương chứ? Dù có xinh đẹp đến đâu cũng chẳng thể so được với tẩu tẩu ta nửa phần. Hôm nay chúng ta tới là để ăn uống, bất quản Như Nguyệt như hoa cái gì, chúng ta làm gì là việc của chúng ta. Tránh ra." Lăng Tử Nhan kéo Dương Mạc Tuyền từ bên cạnh Lý Vi Tu đi qua, lên lầu thẳng đến Đông Sương Nhã Tọa. Tùy tùng Lý Gia thấy vậy lập tức nói: "Tiểu gia, các nàng ngồi chỗ của người." Lý Vi Tu nhìn các nàng lên lầu cười nói: "Quên đi, tặng cho các nàng, ta qua tay sương." Lăng Tử Nhan cùng Dương Mạc Tuyền ở Đông Sương Nhã Tọa ngồi vào chỗ của mình, Bế Nguyệt Lạc Nhạn ở bên cạnh hầu hạ, những người khác ở lại dưới lầu. Bên này Lý Phi Tu cũng chỉ dẫn theo một gia đình ngồi ở tay sương. Tiên trưởng quầy thấy rốt cuộc cũng bình ổn, khẽ thở phào một hơi, cất cao giọng nói: "Tỉnh Như Nguyệt cô nương lên đài." Dương Mạc Tuyền nghe lão bạn nói gánh hát từ Dương Châu tới đây, trong lòng liền có phần thân thiết, lại xem Như Nguyệt dưới lầu duyên dáng yêu kiều. Tiếng đàn vang lên, tiếng ca êm ái truyền đến nghe thật êm tai. Một khúc sướng hoàng mà dư âm vẫn còn vang vẳng, trên mặt liền hiện lên vài phần tán thưởng. Làng Tử Nhan thấy Dương Mạc Tuyền vui vẻ đã sớm không tức giận nữa rồi, kêu một bàn toàn đồ ngon rượu ngọt giới thiệu cho Dương Mạc Tuyền. "Tẩu tẩu, ta nói đúng mà, nơi này ăn ngon hơn trong nhà nhiều lắm, về sau có thể mỗi ngày đều ra đây ăn." "Chính là ta cũng muốn thế, chỉ sợ cha không đáp ứng đâu." "Chỉ cần chúng ta không gây chuyện, như thế nào cha lại không đồng ý chứ?" Nói đến đây, Lăng Tử Nhan liền ngẩng đầu lên liếc Lý Vi Tu phía đối diện. Chỉ thấy hắn giơ chén rượu, xa xa cùng nàng kính rượu lập tức quay mặt đi. Lý Vi Tu lại cười đi đứng lên nói: "Quận chúa, quận vương phi, cái gọi là không đánh không quen, hôm nay tương kiến cũng là duyên phận, tiểu sinh kính hai người một ly." Lăng Tử Nhan lập tức nói: "Tẩu tẩu, đừng để ý đến kẻ nhàm chán đó, người nếm thử canh thái hồ liên ngư đi." Nhưng Mạc Tuyền vẫn thản nhiên nói một câu đa tạ, lại không nâng chén. Lý Vi Tu cũng không để ý, thấy dưới lầu gã sai vặt của gánh hát cầm chay đi nhận tiền thưởng. Liền lấy ra một thỏi bạc ném xuống, loảng xoảng một tiếng chuẩn xác không sai rơi vào giữa khay. Đã lại thấy Lăng Anh Tuấn đưa ra một bao bạc, gã sai vặt liên tục nói cảm ơn, trên mặt đầy vẻ vui mừng, nhưng lại không thấy được một thỏi bạc của Lý Vi Tu. Lăng Tử Nhan chăm chọc nói: "Keo kiệt." Trên mặt Lý Vi Tu chợt lóe lên tia tức giận, vừa cười vừa nói: "Như Nguyệt cô nương này hát cũng không tệ lắm, bộ dáng cũng còn kém nhiều người. Đều nói Dương Châu sắc mỹ nữ, ta xem cô nương Dương Châu so ra còn kém nha đầu bưng trà rót nước ở Thúy Vân Cát Tô Châu chúng ta." Lúc trước mặc kệ Lý Vi Tu có khiêu khích cỡ nào, Lăng Tử Nhan đều nghe lời Dương Mạc Tuyền mà nén giận. Giờ thế nhưng ngay cả tẩu tẩu hắn cũng dám chăm chọc, sao còn ngồi yên được? Tại Tô Châu mọi người đều biết quận vương phi Lăng Vương Phủ đến từ Dương Châu. Lý Vi Tu nói như thế không phải ngầm châm biếm Dương Mạc Tuyền, còn không bằng Thanh Lâu nữ tử sao? Lăng Tử Nhan cầm chén rượu trong tay quăng đi, chính xác nện trúng cái trán Lý Vi Tu. So với vừa rồi lúc hắn ném thoải bạc còn muốn cao minh hơn một chút. Lý Vi Tu đưa tay lên sờ, không ngờ lại thấy máu, lập tức nhảy dựng lên: "Rủ nhà đầu, người dám đánh ta!" Gia đình Lý Phụ ở dưới lầu thấy thiếu gia bị đánh đều lật bàn đá ghế kêu gào đứng lên. Ai mà không có tâm hộ chủ, bọn anh Tuấn tiêu sái nghe thấy Lý Vi Tu chăm chọc quận chúa và quận vương phi nên mới ra tay giáo huấn, cũng đều đứng cả lên theo chân bọn họ càng giằng co. Lý Vi Tu thấy Lăng gia đại bộ phần là nữ quyến, chỉ có anh Tuấn tiêu sái nhìn qua có thể đánh một chút, liền biết mình người đông thế mạnh, chiếm thế thượng phong, lập tức quát: "Đánh cho ta!" Người ngồi dưới lầu đã sớm xoa xoa tay, nghe được một tiếng đánh lập tức lao vào động thủ. Chương 15: Nụ hôn bất ngờ. Khách nhân tại Nghe Phúc Lâu nhìn thấy thanh thế Trường Áo đã như vậy, bà cũng chưa kịp trả liền đều bị dọa mà chạy mất. Trầm Ngư cùng Thu Hoa cũng trốn được lên lầu. Gia đình Lý Phủ trên tay đều cầm đao, tuy anh Tuấn tiêu sái chỉ có tay không, nhưng trước kia bồi Lăng Tử Hạo luyện võ cũng học được chút công phu tay chân, cho nên có chút không úy kỵ, bất khóa rốt cuộc song quyền nan địch tứ thủ, dần dần rơi xuống hạ phong. Lăng Tử Nhan biết võ, đương nhiên sẽ không nhìn bọn họ chịu thiệt, đứng dậy chuẩn bị xong xuống lầu. Dương Mạc Tuyền ngăn cản không được, đành phải dặn: "Cẩn thận một chút." Lăng Tử Nhan mới đi đến cửa thang lầu đã bị Lý Vi Tu chặn lại một quyền đánh qua, bị Lý Vi Tu né được, hai người bắt đầu giao thủ tại chỗ. Từ trên lầu đánh xuống dưới lầu, đạp đổ bàn ghế, bắt vợ đổ lên láng, lại từ Nghe Phúc Lâu đánh ra tới trường, lăn lộn đá ngã tiểu sạp ven đường. Người chạy gà bay, giẫm lên chỗ nào cũng đều là trái cây cùng rau dưa rơi đầy đất, đạp bẩn vải vóc châu sa, trường diện một mảnh hỗn loạn. Lăng Tử Nhan tuy rằng không thua nhưng cũng không thắng, cùng Lý Vi Tu đánh ngang nhau, hai người đều bị đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập. Không biết là ai hô to một câu: "Lăng vương cùng Lý đại nhân đến!" Hai bên đang giao thủ đều dừng lại, làm gì có bóng dáng vương gia cùng phủ Doãn đại nhân đâu. Đang muốn động thủ tiếp thì nghe Dương Mạc Tuyền quát: "Không đánh nữa!" Chỉ ba chữ lại thật uy nghiêm. Anh Tuấn tiêu sái lập tức che chở Lăng Tử Nhan lùi về. Gia đình Lý Phủ tuy trên mặt không phục nhưng cũng không dám động thủ nữa, đều đứng đằng sau Lý Vi Tu. Dương Mạc Tuyền lại nói: "Thịnh Lý công tử nể mặt mũi vương gia, việc hôm nay dừng đi."